Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tên gọi là búp bê bọt biển trên tủ lại càng không phải của anh rồi. Ha ha ha ha. Anh nhíu mày, khó hiểu nhìn cô gái đang cười đến ngã trái ngã phải bên cạnh. Làm sao cũng không cảm thấy hiện tại đang chiếu một bộ phim tràn ngập tình yêu cùng dũng khí. Ngược lại cảm thấy dường như giống phim hài hơn. Tên họ Mã khốn kiếp, thằng khốn, lại dám bắn đứng bạn tốt của mình như vậy. Đúng là nên xuống địa ngục đi. Được rồi, hiện tại nội dung lại đổi sang tình tiết tiểu nhân gian trá, đê tiện. Cô chiếm cứ nhà anh còn chưa tính, hiện tại ngay cả ở đi xem phim, cô gái này cũng có thể một chút thì cười, một chút lại khóc, tạo ra âm thanh hỗn độn, cô thật đúng là quá nhiều cảm xúc. Hết cách rồi, thật sự là xem quá hay. Anh không biết đây là bộ phim kết hợp giữa mạo hiểm, tình yêu và thân tình sao? Đây tuyệt đối sẽ là bộ phim hay nhất em xem trong năm nay. Đây chỉ là một bộ phim hoạt hình thôi. Ở trong mắt của anh, nó chính là như vậy. Cùng cô đi dạo phố, chẳng biết tại sao anh lại bị kéo vào rạp xem phim hoạt hình. Một chút cũng chẳng cảm thấy công chúa tóc dài đáng yêu thế nào. Hay là kẻ trộm đẹp trai khôi hài ra sao. Thậm chí ngay cả động vật thần bí có bao nhiêu đặc biệt anh cũng không có chú ý. Chỉ là vì Từ Kiều Diễm muốn xem, cho nên anh chỉ có thể đi cùng cô. Quý thượng đình không biết, cặp mắt của anh chưa từng rời khỏi cô gái mặt tươi cười như hoa, đang ở bên cạnh. Kỳ thật phim ảnh, chiếu cái gì cũng không quan trọng. Phim truyền hình có ý nghĩa gì, chính anh cũng không cần biết. Hay là nhà anh bị chất đống bao nhiêu thứ, anh không quen thuộc cũng không còn quan hệ. Quan trọng là cô gái bên cạnh anh có thể được vui vẻ, không buồn không lo, đây mới là điều anh muốn nhìn thấy nhất. Trên vỉa hè có một phụ nữ đang bán sủi cảo tự làm. Từ Kiều Diễm kinh ngạc, nhưng nhìn người đó tự hồ như đang suy nghĩ cái gì. Úy Thượng Đình đột nhiên cảm thấy chính mình nên xin lỗi cô. Thực xin lỗi. Sao? Chú Vinh đều nói cho anh biết rồi. Tay cô đem sợi tóc rơi trước mặt vén ra sau tai, giọng nói của Úy Thượng Đình tương đối thành khẩn. Lần đó là anh hiểu lầm em, cho nên muốn nói tiếng xin lỗi với em. Từ Kiều Diễm nghe mà không hiểu ra sao. Anh Úy rốt cuộc đang nói cái gì? Anh hiểu lầm em là người biến thái thích theo dõi người khác. Khi đó thái độ của anh thật không đúng, cũng rất nặng lời. Thái độ nói chuyện của anh cũng tràn ngập áy náy. Từ Kiều Diễm sững sờ nhìn anh, qua thật lâu cô mới bất mãn mở miệng. Cứ như vậy thôi sao? Lúc này đổi lại là Úy Thượng Đình cao mày. Cái gì cứ như vậy? Anh không phải muốn xin lỗi em sao? Anh lần trước cố ý ở trước mặt em ăn đồ ăn của phụ nữ khác đưa, hại trái tim em tan thành từng mảnh đấy sao? Mau lên, em chờ anh xin lỗi đâu. Vì sao anh còn không bày tỏ một chút? Cô gái này, anh sửng sốt, rồi sau đó bật cười. Từ Kiều Diễm vĩnh viễn để ý cũng là chuyện này. Chỉ là đây cũng cho thấy cô đã không thèm để ý đến phương thức nữa. Đầu ngón tay giơ lên, Từ Kiều Diễm chỉ vào một người bán hàng rong nói. Được rồi, để bù lại chuyện em bị thương tâm, anh Úy. Anh phải đi mua một hộp sủi cảo cho em ăn đi. Còn ăn, cô không phải là vừa mới ăn đến nổ dạ dày sao? Úy Thượng Đình nhìn hướng hàng rong cô chỉ. Ở sau xe người bán hàng rong có một đứa nhỏ tầm 3-4 tuổi. Bàn tay nhỏ bé lôi góc áo người phụ nữ kia cùng nhìn nhau. Nụ cười hiền lành trên mặt người phụ nữ biểu hiện cô ấy là một người mẹ yêu thương con. Xem ra lại là một bà mẹ đang cố gắng kiếm tiền nuôi lớn đứa nhỏ. Úy Thượng Đình tới giờ khắc này mới hiểu được. Nguyên lai cô vừa mới chú ý là chuyện này, chứ không phải chuyện lần trước anh tổn thương cô. Cô gái này tâm địa thiện lương, anh phát hiện mình hình như càng lúc càng thích cô. Đến nhà em rồi. Úy Thượng Đình không thể không nhắc nhở cô gái, vẫn đang nắm chặt cánh tay anh. Em biết. Biết mà còn bất động. Anh không hiểu cô vì sao còn không vào nhà. Thời gian đã không còn sớm rồi, anh cũng muốn nghỉ ngơi. Anh thực không có khả năng để cho cô gái này hễ rảnh rỗi lại chạy đến nhà anh dây dưa. Như vậy cô còn dường đôi mắt vô tội kia chấp chấp với anh, rốt cuộc là muốn gì? Từ Kiều Diễm nhịn không được nôn nóng dưới đáy lòng. Anh thật đúng là ngốc mà, chính là thiếu nụ hôn chúc ngủ ngon đó. Cô chờ đợi chính là cái này. Đáng tiếc anh lại giống đầu gỗ, hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là đứng ở cửa cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ. Đàn ông không chủ động, vậy chỉ có thể để phụ nữ tự chủ động thôi. Anh Úy. Thừa dịp anh cúi đầu, cô nhanh nhẹn đem đầu anh kéo xuống dưới, mũi chân nhón lên, hướng hai má anh hôn một cái. mãi đến khi hai má bị thứ gì đó mềm mại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net